Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 685, xấu quá thể. Điểm này tổn thương đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên ngày hôm sau liền xuất viện. Thật sự là thân thể khôi phục năng lực nhanh có dọa người. Loại này sâu đủ thấy xương vết đau tuy dọa người. Nhưng nghỉ ngơi một đêm cũng liền hảo có 7-8 phần. Nhưng lần này Mễ Tử Hiên lại không xuất viện. Còn giả bộ là thương thế nghiêm trọng bộ dáng. Bởi vì nếu là hắn xuất viện, An Tử Nhàn vậy còn sẽ quản hắn. Không xuất viện giả bộ này bức phải chết bộ dáng. An Tử Nhàn lòng mang áy náy. Tự nhiên là cả ngày cùng ở bên cạnh hắn hầu hạ hắn. Đây chính là gần hơn khoảng cách song phương tuyệt cơ hội tốt. Mễ Tử Hiên làm sao có thể buông tha. Vì vậy từ nơi này thiên lên hắn cả ngày nhất phó thương thế quá nặng mắt thấy muốn chết thẳng cẳng. Không may bộ dáng, An Tử Nhàn cũng không biết kỳ thật Mễ Tử Hiên tổn thương tại ngày hôm sau là tốt rồi có không sai. Biệt lắm, còn tưởng rằng thương thế của hắn có rất lợi hại. Trong lòng là càng áy náy, chung quy Mễ Tử Hiên là vì nàng ngăn cản đau. Hiện tại nhớ tới đêm hôm đó một màn An Tử Nhàn trả lại nghĩ mà sợ không thôi. Nếu như lúc ấy Mễ Tử Hiên không đỡ tại trước người của nàng, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nổi. An Tử Nhàn cũng ý chí sắt đá. Cho dù nội tâm tại chán ghét Mễ Tử Hiên, nhưng khi nàng thân hãm nguy nan, Mễ Tử Hiên có thể động thân, vì nàng ngăn trở sở gặp nguy hiểm cùng sóng gió, hay để cho An Tử Nhàn trong nội tâm cảm động. Cho nên hai ngày này An Tử Nhàn một mực cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ Mễ Tử Hiên, cho hắn bưng trà đưa cơm. Mễ Tử Hiên đều bị thương thành như vậy, dù cho miệng ti tiện luôn khí An Tử Nhàn, nàng cũng nghiêm chỉnh tại cùng trước kia giống như động một chút lại vặn Mễ Tử Hiên lỗ tai. Hay hoặc là bóp hắn cánh tay. Sợ mình nếu làm như vậy, Mễ Tử Hiên có cái tốt xấu. Bất quá lại thường xuyên hận đến ngứa răng. Thật sự là Mễ Tử Hiên kia há mồm quá ti tiện. Ba lượng câu liền có thể liêu bát đắc An Tử Nhàn tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật niết bàn. Đương nhiên Mễ Tử Hiên cũng không phải cố ý miệng ti tiện rước lấy nhục An Tử Nhàn tức giận. Giữa nam nữ là không thể cả ngày dỗ ngon dỗ ngọt. Tại thật nghe lời, tại có thể lấy nữ hài niềm vui. Lúc nào cũng nói, mỗi ngày nói, nữ hài cũng sẽ nghe chán. Nói yêu thương kỳ thật cùng làm đồ ăn không sai biệt lắm. Không thể toàn bộ thả muối, cũng không thể toàn bộ bỏ đường. Có các loại gia vị trộn lẫn lấy thả. Cho nên Mễ Tử Hiên đầu tiên là dùng lời cầm An Tử Nhàn liêu bát đắc tức giận. Sau đó tại dỗ ngon dỗ ngọt dỗ dành. Vì vậy An Tử Nhàn là khi thì khí đến không còn, khi thì lại bị Mễ Tử Hiên lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cười khanh khách không ngừng. Đến cũng không có cảm giác tại trong phòng bệnh thời gian quá mức nhàm chán. Mễ Tử Hiên thân phận bày ở này, tự nhiên không cần cùng cái khác người bệnh giống như tầm 2-3 người ở một gian phòng bệnh. Trực tiếp ở lại cán bộ nòng cốt trong phòng bệnh, bên trong có 2 tờ giường, một chương Mễ Tử Hiên, một chương An Tử Nhàn buổi tối ở. Đêm khuya vắng người An Tử Nhàn ngủ say sưa lấy thời điểm, Mễ Tử Hiên nghe nàng tiếng hít thở là suy nghĩ ngàn vạn. Nói thật dù cho đến bây giờ hắn còn là thật không dám tin tưởng ở kiếp này lại gặp được An Tử Nhàn. Hắn buổi tối thường xuyên làm ác mộng, mơ tới An Tử Nhàn đột nhiên liền không thấy. Hắn nửa đêm thường xuyên bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi một cỗ vẻ hoảng sợ ngồi xuống. Thấy được An Tử Nhàn trả lại ở bên người, tâm tình mới có thể dần dần bình tĩnh hạ xuống. Mễ Tử Hiên xuất lớn như vậy sự tình tất cả bệnh viện tự nhiên biết. Thân là khối u khoa một thành viên Diêm Hạo Kiệt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đến xem Mễ Tử Hiên, phát hiện mình cô em vợ An Tử Nhàn lại cùng ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn. tại biết được Mễ Tử Hiên sở dĩ bị thương là vì giúp đỡ cô em vợ ngăn cản đao. Diêm Hạo Kiệt trong mắt thiếu chút không có cả kinh chừng xuất ra. Bất quá rất nhanh chính là thở dài ra một hơi. Bất kể như thế nào, mẹ vợ Tô Quán nhiệm vụ hắn xem như hoàn thành. Cuối cùng là để cho hai người bọn họ gặp mặt. Về phần về sau có thể đi hay không đến một chỗ, việc này Diêm Hạo Kiệt quản không, chỉ có thể để cho bọn họ thuận theo tự nhiên phát triển. Có thể cùng một chỗ là duyên phận, không thể cùng một chỗ cũng chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận. Diêm Hạo Kiệt biết, dĩ nhiên là chẳng khác nào An Cát Nhân biết. An Cát Nhân biết, dĩ nhiên là chẳng khác nào An Chính Hiên, Tô Quán, Mầm Chính Đào, An Nhiễm biết. Người một nhà cũng đều rất là kinh ngạc, nghĩ mãi mà không rõ trước kia trăm phương ngàn kế để cho bọn họ gặp mặt. Nhưng cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân hai người tại trong biển người mênh mông gặp thoáng qua. Một mực không có cơ hội nhìn thấy đối phương, nhưng ai có thể tưởng cứ như vậy nhân duyên trùng hợp nhìn thấy. Đồng thời bây giờ còn cả ngày đợi cùng một chỗ. Người một nhà không khỏi cảm thán duyên phận hai chữ này. Bất quá An Chính Hiên, Tô Quán, Mầm Chính Đào là tương đối cao hứng. Lão hai phần là muốn có Mễ Tử Hiên như vậy cái ưu tú mà ra sắc con rể. Mầm Chính Đào cao hứng nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn lưng tựa tương lai muội phu này khỏa đại. Thụ hảo hóng mát, người một nhà cao hứng nguyên nhân bất đồng, nhưng thái độ đều đồng dạng. Không có việc gì liền đến xem Mễ Tử Hiên, ăn ngon, dễ uống biến đổi hoa dạng cho hắn đưa, để cho Mễ Tử Hiên có một loại chính mình là nuôi nhốt heo cảm giác. Cả ngày đánh giấm không có, chính là ăn ngủ, ngủ ăn, đương nhiên bên người còn có cái xinh đẹp không gì sánh được An Tử Nhàn bồi bạn. Thời gian tuy bình thản, nhưng lại cũng không nhàm chán. Mễ Tử Hiên bên này trôi qua an nhàn, thoải mái, nhưng Doãn Tuyền những người này bên kia lại bắt đầu nội tâm bồn chồn. Này đều vài ngày, căn cứ bọn họ trước kia phỏng đoán, bọn họ ồn ào thành cái dạng này, bệnh viện đã sớm nên ra mặt để cho Mễ Tử Hiên cúi đầu. Đều vài ngày chẳng những bệnh viện bên kia không có động tĩnh, liền đồn công an bên này cũng không có động tĩnh gì. Chính là ngày hôm sau tới mấy người cho bọn hắn hài tử làm ghi chép. Sau đó lại không có sau đó. Người A chỉ sợ xảy ra chuyện gì một điểm động tĩnh đều không có. Mặc kệ kết quả là tốt hay xấu, có cái kết quả cũng có thể để cho bọn họ thở dài ra một hơi đi đối mặt. Nhưng không có kết quả, Doãn Tuyền những người này liền bắt đầu càn rỡ cân nhắc. Cả ngày nghĩ đông nghĩ tây, có một cái toán một cái, tất cả đều là cơm ăn không vô, cảm giác ngủ không ngon. Mỗi ngày ấy liền cùng kia càn rỡ cân nhắc, cả đám đều nhanh ma chứng. Hôm nay bọn họ là rốt cục tới chịu không? Mấy người tụ họp cùng một chỗ một cân nhắc, ý định ngày mai cầm sự tình huyên náo tại lớn một chút, cần phải buộc bệnh viện cho bọn hắn cái kết quả không thể lão như vậy kéo lấy vậy được. Mọi người trả hết ban không đi làm, thời gian này trả lại qua bất quá, tại tiếp tục như vậy, toàn bộ có điên không thể. Vì vậy tại ngày hôm sau, Doãn Tuyền những người này đem mình có thể phát động thân bằng hảo hữu toàn bộ kéo tới, tụ họp tại bệnh viện cửa lớn dơ bạch sắc hoành phi kháng nghị, yêu cầu bệnh viện nghiêm trị gây chuyện hung thủ Mễ Tử Hiên. Bọn họ một tiếng này thế to lớn ồn ào, tự nhiên đưa tới đại lượng xem náo nhiệt dân chúng. Cầm bệnh viện đại môn chắn có cực kỳ chặt chẽ. Ngày tiếp theo trên đường cái đều tụ họp người mãn, qua cá nhân đều tốn sức, chớ nói chi là xe. Kết quả bệnh viện đối diện đường cái là triệt để tê liệt. An Tử Nhàn đứng ở phòng bệnh phía trước cửa sổ thăm dò nhìn xuống, nghe Doãn Tuyền những người này than thở khóc lóc, đổi trắng thay đen cao giọng hướng xem náo nhiệt người lên án Mễ Tử Hiên hung ác, khuôn mặt là càng phát âm trầm lên. Mễ Tử Hiên lại cùng không có việc gì người cầm lấy chuối tiêu chính đại ăn. Hoa quả hắn nhạc phụ, mẹ vợ cho đưa tới một đống lớn, trực tiếp thành Mễ Tử Hiên cho hết thời gian ăn vặt. An Tử Nhàn nghiêng đầu thấy không sự tình người giống như vẫn còn ở ăn Mễ Tử Hiên chính là khí. Không đánh một chỗ, tiến lên một bước một bà cướp đi Mễ Tử Hiên trong tay chuối tiêu cả giận nói. Ăn, ăn, ăn, chỉ có biết ăn thôi. Ngươi là heo sao? Bọn họ đều ồn ào thành cái dạng gì? Ngươi còn không vội vàng đem việc này giải quyết. Tại An Tử Nhàn nhìn đến giải quyết việc này cũng không có gì độ khó. Mấy ngày hôm trước bọn họ tại KFC lúc ăn cơm sau bên trong có giám sát và điều khiển. Bệnh viện phòng khám cấp cứu cũng có giám sát và điều khiển. Cát Lỏng Tuyền những cái này hung hài tử hành hung từng màn đều bị chụp được. Đem những này truyền tin lập tức liền có thể vì Mễ Tử Hiên tẩy thoát oan khuất. Nhưng cũng không biết Mễ Tử Hiên nghĩ thế nào. Chính là áp chế việc này. Không cho cảnh sát tham gia nhanh chóng giải quyết. Hận đến An Tử Nhàn ngứa răng. Mễ Tử Hiên u oán nhìn xem An Tử Nhàn trong tay một nửa chuối tiêu bất đắc dĩ nói. Gấp làm gì a? Để cho bọn họ ồn ào đi hảo. An Tử Nhàn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình duỗi ra. Một cây xanh miết ngón tay ngọc hung hăng đâm xuống Mễ Tử Hiên cái trán cả giận nói. Ồn ào, ngươi còn muốn để cho bọn họ ồn ào tới trình độ nào? Mễ Tử Hiên bây giờ đang ở Hợp Đức thành phố ngươi đều tiếng xấu lan xa. Ngươi có biết hay không hiện tại có bao nhiêu người tại trên mạng chửi? Mắng ngươi, Mễ Tử Hiên sau này khẽ dựa, vừa trợn trắng nhãn nói, để cho bọn họ mắng đi quá, dù sao nhiều chuyện tại trên người bọn họ, ta lại không thể cho bọn hắn khe hở. Vui lòng nói cái gì liền nói cái gì chứ sao? An Tử Nhàn đôi mi thanh tú nhéo một cái. Ngươi, Mễ Tử Hiên nhìn An Tử Nhàn thực tức giận nhanh chóng nói. Việc này hôm nay liền giải quyết. Ta đều an bài tốt. Một hồi có náo nhiệt nhìn. Nói đến đây hắn từ dưới cái gối lấy điện thoại di động ra nhìn xem nói. Còn có nửa giờ à. Cầm y phục của ta lấy tới. Chúng ta đi tới vừa nhìn xem náo nhiệt. An Tử Nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cũng không nói. Ném cho hắn cái khinh khỉnh đem hắn y phục lấy tới. Mễ Tử Hiên cởi quần áo bệnh nhân thay đổi chính mình y phục. Cánh tay vượt qua tại trước ngực bạch sắc băng bó thượng cùng An Tử Nhàn xuất phòng bệnh. Hai người thượng thang máy thời điểm An Tử Nhàn nhỏ giọng nói. Ngươi nghĩ giải quyết như thế nào việc này? Mễ Tử Hiên xứ lấy tiểu bạch nha vẻ mặt cười xấu xa nói. Đương nhiên là để cho bọn họ cầm người ném đến nhà bà ngoại. An Tử Nhàn đột nhiên hiểu được. Hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói. Ngươi là cố ý có phải hay không? Liền là muốn cho bọn họ cầm sự tình ồn ào đại. Cuối cùng để cho bọn họ ném cái đại nhân. Gia hỏa này quả thật xấu thấu. Rõ ràng cùng ngày liền có thể giải quyết sự tình. Hắn cần phải kéo đến bây giờ. Thờ ơ lạnh nhạt nhìn đối phương cầm sự tình ồn ào đại. Sau đó xuất hiện ở tay. Mục đích chính là làm cho đối phương triệt triệt để mất mặt xấu hổ. Vẫn là tại trước công chúng. Về sau cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên làm người. Gia hỏa này quả thật xấu đến chân ngọn nguồn lưu lung. Trên đầu sinh đau nhức tình trạng. Xấu quá thể. Mễ Tử Hiên tức giận bất bình nói. Ai để cho bọn họ khi dễ ngươi. Ta phải vì ngươi lấy lại công đạo. Này lời nói được An Tử Nhàn nội tâm ngọt ngào. Nhưng ngoài miệng cũng rất khó chịu nói. Ta dùng ngươi vì ta đòi công đạo. Thuyết pháp. Ngươi là người thế nào của ta a? Stop. Mễ Tử Hiên mặt tối sầm, rất là không lời. Hai người đến dưới lầu, bên ngoại tam tầng trong, ba tầng ngoài toàn bộ đều người, liền trên cây đều đứng người. Bởi vậy có thể thấy hoa hạ dân chúng là cỡ nào vui lòng xem náo nhiệt. Doãn Tuyền mấy cái phu nhân vẻ mặt vệt nước mắt đứng ở trong đám người lòng đầy căm phẫn lên án lấy. Mễ Tử Hiên hung ác, đưa tới rất nhiều người đồng tình. Vì vậy hiện trường thiên về một bên, thiên hướng bọn họ. Mấy ngàn người tức giận bất bình đối với Mễ Tử Hiên dùng ngòi bút làm vũ khí. Càng có người thân thiết thăm hỏi Mễ Tử Hiên trong nhà nữ tính thân thuộc. Mãnh liệt biểu thị muốn cùng các nàng phát sinh bất chính canh giữ cửa ngõ hệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.